Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Đánh tơi bời cảnh cáo. A, Lôi Vũ sững sờ. Không có lầm đi, ngươi cảm tạ ta. Muốn chết? Người áo đen huyết hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Đối phương làm người chứng kiến, mình vốn cũng không khả năng thả hắn rời đi. Nhưng lúc này đối phương không chỉ có không có chạy, ngược lại còn chủ động tới gần tới. Người áo đen tự nhiên không có lý do bỏ qua, liền gặp hắn dẫn theo Lôi Vũ liền hướng Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Đưa tay đã một quyền đánh về phía mặt của đối phương bộ. Nội lực võ giả một quyền vốn là hung mãnh, lại tăng thêm nội lực phụ trợ, nháy mắt đánh nổ một cái nội lực cảnh trở xuống võ giả đầu không có vấn đề chút nào. Nhìn Tần Nguyệt Sinh tuổi trẻ không lớn, người áo đen lại là không có đem hắn đặt ở trong mắt, coi thành chuyện gì to tát. Thấy người này vậy mà chủ động đánh tới, Tần Nguyệt Sinh lập tức vui vẻ, ngay cả thiên ma tà nhận đều không cần. Hắn trực tiếp chiếu vào người áo đen nắm đấm chộp tới. Tại đối phương khinh thường trong ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh đã bắt lại hắn. Kết quả là, theo Tần Nguyệt Sinh trong tay khí lực cuồng bạo phát tiết. Người áo đen căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liền cùng Lôi Vũ cùng nhau bị Tần Nguyệt Sinh cho dùng sức nện đến mặt đất. Cái này một đập thanh thế nhưng không nhỏ. Mặt đất nháy mắt băng liệt, vang lên một tiếng cự minh. Khục, dù cho trên mặt bao vây lấy vải, vẫn như cũ có đại lượng huyết dịch bị hắn từ trong miệng phun ra. Nháy mắt thấm ướt cả khuôn mặt, Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, lập tức liền chặt đoạn mất người áo đen bắt lấy Lôi Vũ cánh tay kia. Lôi Vũ chỉ cảm thấy trên cổ chợt nhẹ, cả người hô hấp lập tức liền trở nên thoải mái. A, người áo đen bỗng nhiên gãy một cánh tay, không khỏi phát ra thống khổ hô gào, đồng thời hai mắt cực kỳ khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Muốn biết nội lực võ giả là có nội lực hộ thể. Bình thường công kích muốn đánh trúng nội lực võ giả thân thể, đầu tiên được phá vỡ nội lực mới được. Người áo đen tự tin lấy mình thực lực, liền xem như gặp được thực lực cao hơn chính mình võ giả, đối phương cũng không có khả năng nháy mắt chính phá vỡ nội lực hộ thể. Mà vừa mới một kích kia, Tần Nguyệt Sinh rõ ràng tuyệt không sử dụng nội lực. Nói cách khác, vấn đề hẳn là xuất hiện ở cây đao kia bên trên. Tuyệt thế thần binh, người áo đen mở to hai mắt nhìn. Chỉ có tuyệt thế thần binh mới có thể làm được không nhìn nội lực, trực tiếp cho nội lực võ giả mang đến chí mạng thương hại. Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, vậy mà lại có được một thanh tuyệt thế thần binh? Tần Nguyệt Sinh nhưng không biết người áo đen suy nghĩ cái gì, nhưng bắt được đối phương ép hỏi ra có quan hệ tại ma giáo lần này tới Giang Nam tình huống, lại là hắn này lại muốn làm. Kết quả là hắn trực tiếp đưa tay chộp một cái, nằm dưới đất người áo đen liền bị trích tinh thủ cho hút đến Tần Nguyệt Sinh trong tay. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát, toàn bộ người áo đen trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh. Nháy mắt liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Tần Nguyệt Sinh bắt hụt, đây là hắn học được trích tinh thủ đến nay, lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Người đâu? Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bốn phía. Giữa ban ngày, có một người không hiểu thấu liền biến mất tại trước mắt mình. Loại tốc độ này đã hoàn toàn không thể dùng khinh công để hình dung. Quả thực chính là gặp quỷ. Thiếu hiệp cẩn thận, người này tựa hồ có được có thể ẩn núp tại cái bóng ở trong năng lực. Lôi Vũ thấy Tần Nguyệt Sinh, một cái chớp mắt liền làm đến đoạn người áo đen một tay. Tất nhiên là minh bạch đối phương tại sao lại có chủ động tiến lên đây ỉ vào. Thấy người áo đen biến mất, hắn sợ Tần Nguyệt Sinh dẫm vào vết xe đổ của mình, tự nhiên là tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà vừa dứt lời, Tần Nguyệt Sinh liền thấy mình dưới chân cái bóng bên trong. Có một đạo hắc ảnh đột nhiên chuyển di đến lôi vũ cái bóng bên trong. Quả nhiên như lôi vũ nói, cái này người trong ma giáo thật có thể tại cái bóng ở trong tiềm hành. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền đem lôi vũ cả người cho cao cao ném đến giữa không trung. Theo một cái vật thể cách xa mặt đất càng xa, như vậy cái bóng của hắn tự nhiên sẽ trở nên càng nhỏ. Tần Nguyệt Sinh như thế hành vi phía dưới, lôi vũ cái bóng nháy mắt liền trở nên chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng. Người bên ngoài có thể rất thấy rõ ràng, tại lôi vũ cái bóng bên trong, vậy mà co do một người, chính là kia áo bào đen ra hỏa. Thấy Tần Nguyệt Sinh phát hiện chính đến, người áo đen lập tức liền dự định lần nữa chuyển di. Nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đeo lên kiềm chế yết hầu. Đối cái bóng chuyển di lộ tuyến chính là một phát sớm dự phán đãng hồn hống. Oanh, toàn bộ mặt đất lúc này bị tạc bùn đất vẩy ra. Một thân ảnh giống như vải rách bao tải từ dưới đất bay lên cao cao. Lập tức lại vô lực ném xuống đất. Khụ khụ khụ, lần này hắn phun máu lượng thế nhưng là xa so với vừa mới càng thêm phong phú. Làm sao có thể, người áo đen khó có thể tin che ngực. Mình tiềm ảnh chưa hề thất thủ qua. Võ giả nắm đấm cùng nội lực trên cơ bản đều không thể đối tiềm ảnh bên trong mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại đãng hồn hống loại sóng âm này công. Cái này vừa vặn chính là nhất khắc chế đãng hồn hống thủ đoạn. Dù cho nội lực võ giả bị đãng hồn hống chính diện đánh trúng, kia hạ tràng cũng là không dễ chịu. Trọng thương người áo đen muốn bò lên, nhưng giờ phút này thân thể của hắn thương thế lại không cho phép hắn làm như thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh mình. Ma giáo các ngươi lần này đến cùng tới Giang Nam bao nhiêu người? Thành thật khai báo, ngoặc kép, không muốn nói, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đi, chỉ gặp hắn trực tiếp bẻ gãy người áo đen hai chân. Kể từ đó liền xem như đối phương lại dùng tiềm ảnh, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Tần Nguyệt Sinh đối đám kia lôi quyền môn đệ tử phất phất tay nói, các vị đều mời đi theo đi, giúp tại hạ một vấn đề nhỏ. Lôi bảo bọn người không khỏi có chút do dự, vẫn là bình ổn rơi xuống đất lôi vũ quát, nhăn nhăn nhó nhó thành bộ dáng gì, còn không tranh thủ thời gian tới cho vị thiếu hiệp kia phụ một tay. Người áo đen thực lực trên mình, mà thiếu niên trước mắt này lại dễ như trở bàn tay đánh bại người áo đen. Cái này rất hiển nhiên đối phương thực lực xa vượt xa quá mình. Làm nhóm người mình ân nhân cứu mạng, lôi vũ tự nhiên là sẽ phối hợp Tần Nguyệt Sinh hành động. Tại tam sư bá quát lớn hạ, đám kia lôi quyền môn đệ tử mới đi tới. Lôi bảo buồn bực hỏi, thiếu hiệp, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt cười nói, không phải cái gì đại sự, cho ta sử xuất các ngươi toàn bộ sức mạnh đánh tơi bời cái này người trong ma giáo là được. Lớn bao nhiêu dùng bao nhiêu lực, điều kiện tiên quyết là đừng đem hắn cho đánh chết là được. Lôi bảo một đoàn người lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này người áo đen giết bọn hắn hai vị đồng môn sư huynh đệ. Thù này bọn hắn vừa vặn không có địa phương đi báo đâu. Tần Nguyệt Sinh kiểu nói này lại là cho bọn hắn phát tiết lửa giận cơ hội. Kết quả là một đám lôi quyền môn đệ tử nhau nhau đi đến người áo đen bên người. Đối hắn chính là một trận đấm đá. Mới đầu người áo đen còn có thể dùng nội lực ngăn cản một hai, nhưng trở ngại trọng thương quan hệ, rất nhanh liền không cách nào lại điều động nội lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này ngày bình thường ở trong mắt chính mình giống như sâu kiến ra hỏa đối với mình bạo lực đánh đập. Trong lúc nhất thời thật sự là vô cùng thê thảm, khó mà diễn tả bằng lời. Sau nửa canh giờ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một nén hương sau, người áo đen đã bị đánh mặt mũi bầm dập, thoi thóp. Ngươi bây giờ dự định nói sao? Tần Nguyệt Sinh thăm dò tới hỏi. Thời gian dài chịu đủ tàn phá, người áo đen liền xem như nội lực võ giả cũng chịu không được. Lúc này liên tục gật đầu. Ta nói, hắn một tay bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt, hai chân bị Tần Nguyệt Sinh đánh gãy, lại tăng thêm trọng thương. Chỗ nào còn có thể có phản kháng chỗ trống, liền đem mình chỗ biết đến sự tình đều cho thổ lộ ra. Lần này đi vào Giang Nam, dưới đây người biết, tính đến chính hắn, tổng cộng có 10 người, tất cả đều là nội lực cao thủ. Bọn hắn từ cấp trên nơi đó đạt được nhiệm vụ, chính là tìm ra tiến về kiếm chủng mật tàng địa đồ. Phần này địa đồ tại trăm năm trước bị người cho chia ra làm 4. Trong đó một phần trùng hợp bị ma giáo đắc thủ, lúc này mới có ma giáo phái dưới người Giang Nam tìm kiếm kiếm chủng mật tàng một chuyện. Mà theo bọn hắn trong bóng tối điều tra, còn lại 3 phần vô cùng có khả năng tại Giang Nam tam đại nổi danh thế lực. Thu Thủy Nhà, Lôi Quyền Môn, Đao Kiếm Tông trong tay. Hôm qua vãn thu thủy nhân nhà chi cho nên sẽ bị hủy diệt. Chính là ma giáo 10 người một hơi xuất động 5 cái trôi qua thành quả. Tại 5 tên nội lực cao thủ trước mặt, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy Thu Thủy Nhà cũng gặp không ngừng. Nghe xong người áo đen nói, Tần Nguyệt Sinh trong lòng nghi hoặc lập tức liền giải khai hơn phân nửa. Nhưng một cái vấn đề rất lớn nhưng như cũ bồi hồi tại hắn trong đầu. Người những cái kia đồng bọn đồ Thu Thủy Nhà cả nhà sử dụng thủ đoạn hẳn không phải là võ công đi. Tần Nguyệt Sinh hỏi, không phải, những cái kia đều là tôn giả dạy cho chúng ta bí thuật. Cùng võ công có khác nhau rất lớn. Lôi Vũ một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới lần này ma giáo vậy mà tới 10 tên nội lực cao thủ. Muốn biết nội lực cao thủ thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Dù sao 10 năm tập võ, mấy chục năm ngoại rèn, luyện công không chịu khó người, thậm chí liền ngoại rèn viên mãn cũng khó khăn. Càng đừng nói bước vào nội lực cảnh, lại tăng thêm nội công tâm pháp hiếm thấy lại thưa thớt. Bị giang hồ thế lực cầm giữ, dẫn đến một chút đã đạt tới ngoại rèn viên mãn võ giả chỉ có thể biệt khuất tại cái này một bước. Thẻ bên trên rất nhiều năm, trước đó Tần Nguyệt Sinh gặp phải Vương Bá. Vương Mãnh hạng người chính là như thế. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh lúc trước may mắn được đến Huyền Thiên Bảo Giám, chỉ sợ vì cái này nội công tâm pháp cũng phải bỏ ra tới không ít công phu. Lôi Quyền Môn có nội lực cao thủ 6 tên. Nếu như những này ma giáo người giống như là đối phó Thu Thủy Nhà như thế đến đối phó Lôi Quyền Môn, chỉ sợ Lôi Quyền Môn cũng chỉ sẽ đi vào Thu Thủy Nhà theo gót. Vị thiếu hiệp kia còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lôi Vũ hỏi. Tần Nguyệt Sinh chắp tay một cái. Tại hạ Tần Nguyệt Sinh. Tần thiếu hiệp, hôm nay đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngày khác nếu ngươi có thể đến Lôi Quyền Môn, lão phu nhất định nhiệt tình khoản đãi. Nhưng cái này ma giáo sự tình nghiêm trọng, lão phu được tranh thủ thời gian chạy về trong môn bẩm báo môn chủ, không thể ở đây ở lâu. Lôi Vũ ôm quyền nói cảm ơn. Lôi đại hiệp không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Các người cứ việc rời đi, cái thứ này cứ giao cho ta đến Thiện Hậu. Theo Lôi Vũ dẫn đầu chúng đệ tử đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói cảm ơn, bọn hắn liền mang lên chết đi đệ tử thi thể, ngồi lên sai nha nhanh dọc theo quan đạo rời đi nơi đây. Lập tức nguyên địa liền chỉ còn lại có Tần Nguyệt Sinh cùng cái kia nửa chết nửa sống người áo đen. Gia hỏa này cũng biết Tần Nguyệt Sinh sẽ không bỏ qua mình, lại là sớm đã làm đến bị diệt khẩu chuẩn bị. Nhưng nào biết Tần Nguyệt Sinh cũng không có lấy lên hắn cái kia thanh thần binh, mà là đưa bàn tay chậm rãi đặt tại người áo đen ngực. Phân giải thành công, thu hoạch được nội lực đan x5 tà ý cực công x1. Nhìn xem trong tay 5 khỏa màu trắng đan hoàn, cùng trên mặt đất một viên bạch đoàn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đưa tay vồ nát, lập tức liền lĩnh ngộ đến trong đó tả ý cực công. Đây là một loại nội công tâm pháp, cũng không phải là người áo đen kia tiềm ẩn bí thuật. Ngược lại để Tần Nguyệt Sinh hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Không có đem cái này đồ vật cho tuôn ra tới, bất quá có thể có được một phần nội công tâm pháp cũng coi là không sai. Về sau bao nhiêu có thể dùng đến cùng người khác trao đổi đồ vật. Dù sao nội công tâm pháp vẫn là rất có giá trị. Mà kia năm khỏa nội lực đan, tên như ý nghĩa chính là ăn về sau có thể tăng trưởng trong cơ thể mình nội lực đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp như ăn tươi nuốt sống nhét vào trong miệng phục dụng. Nháy mắt một dòng nước nóng trực tiếp rót vào đan điền bên trong. Đem đan điền cho chống căng phồng. Tần Nguyệt Sinh đánh giá một chút. Chiếu trước mắt cái này nội lực trình độ. Mình lại tu luyện cái 5-6 ngày hẳn là liền có thể đối kế tiếp nạp khí đại huyệt khởi xướng đánh. Sâu vào, làm xong đây hết thảy. Tần Nguyệt Sinh liền một lần nữa khởi hành, hướng phía Phủ Dương Châu phương hướng chạy đi. Bởi vì thu thủy nhà một chuyện, vốn là tụ tập Phủ Dương Châu dự định tham gia Giang Nam Võ Lâm Đại hội đông đảo giang hồ nhân sĩ. Nhóm lập tức cũng chỉ có thể toàn bộ lui về Phủ Dương Châu bên trong. Hoặc là chuẩn bị trở về nhà, hoặc là đợi tại nơi đây, tiếp tục thám thính tiếp xuống tới hướng gió. Làm Giang Nam đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tự nhiên là phi thường tò mò thu thủy nhà đến cùng là bị người nào làm hại. Có thể hủy diệt đột nhiên như thế, trong lúc nhất thời Phủ Dương Châu bên trong rồng rắn lẫn lộn. Quả nhiên là sóng ngầm phun trào, Tần Nguyệt Sinh trở lại Di Tâm tiểu cư, mới vừa vào cửa liền thấy một áo trắng nữ hiệp chính tiêu sái đứng trong viện vạc nước bên cạnh. Rửa tay. Nhìn nàng xinh đẹp mỹ mạo, khí khái hào hùng 10 phần, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trước đó, hắn còn chưa bao giờ thấy qua này chủng loại hình nữ tử. Nghe được tiếng bước chân, áo trắng nữ hiệp lập tức quay đầu trông lại, bất quá rất nhanh liền lại đem đầu cho chuyển trở về. A Châu tỷ tỷ, cho ngươi. Làm Tiểu Nguyên một đường chạy chậm từ đá cuội chặng đường chạy ra. Đem một tấm vải đưa cho vị kia áo trắng nữ hiệp. Nghe được nàng tiếng gọi này, Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình. Nguyên lai nàng này chính là Di Tâm tiểu cư chủ nhân. Làm Tiểu Nguyên trước đó đề cập với hắn Chu Châu cô nương. A, Tần công tử ngươi từ thu thủy nhà bên kia trở về nha. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh. Làm Tiểu Nguyên cũng là lập tức lên tiếng cùng hắn chào hỏi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Không có có bao nhiêu nói. Liền trực tiếp đi vào đá cuội tiểu đạo. Nhìn hắn bóng lưng. Chu Châu dùng vải xóa sát hai tay hỏi. Tiểu Nguyên, cái này ở khách giao bao nhiêu tiền? 100 lượng, ngày mai bắt đầu tăng giá. 10 kim một ngày. A, làm Tiểu Nguyên giật mình. Lúc đầu ngũ kim một ngày liền không có người đến ở. Cái này trực tiếp lại thêm một lần. Chẳng phải là trực tiếp muốn đem duy nhất khách nhân đều cho đuổi ra ngoài. Nghe ta không sai, gần nhất Phủ Dương Châu phải trở nên náo nhiệt. Không cần lo lắng khách nhân vấn đề. Thêm tiền ngược lại có thể đem những cái kia thô lỗ dung tục hạng người ngăn ở ngoài cửa. Chu Châu lạnh nhạt nói, úp. Tiểu Nguyên biết, Phủ Dương Châu, Kim Ngân Long Phượng Lâu, Vương Đào ngồi tại trong thư phòng của mình, lẳng lặng nhìn trong tay thư tịch, trên mặt bàn trưng bày đàn hương, khói xanh thuận ngoài cửa sổ thổi tới gió chậm rãi nổi lên sàng ngang. Vương chấp sự, Thu Thủy nhà bên kia xảy ra chuyện, Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh đều chết hết, một cái nam nhân đẩy cửa từ bên ngoài đi vào nói. Vương Đào buông xuống trong tay sách, đem chúng ta người đều điều đi giám thị Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông. Tiếp chuyện kế tiếp khẳng định phải phát sinh ở bọn hắn trên thân. Phải, chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.